Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 412 động thiên phúc địa không đợi thượng quan huyền ý tiếp tục tường đi xuống, tiêu lăng hàn thanh âm liền nhớ tới, sự tình đã làm tốt. Nhanh như vậy, ân, chờ một chút lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, theo sau ba người liền cùng nhau đi ra sơn động, vừa ra tới liền đối thượng ân thiên thịnh nghi hoặc ánh mắt. Sở mục thần cho hắn một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Xoay người đối thượng quan huyền ý cùng tiêu lăng hàn nói. Chúng ta đây liền đi trước. Lăng hàn, huyền ý các ngươi bảo trọng, sau này còn gặp lại. Bảo trọng, sau này còn gặp lại. Tiễn đi sở mục thần ba người, tiêu lăng hàn cùng thượng quan huyền ý liền trực tiếp đi ngũ lĩnh hẻm núi. Ngũ lĩnh hẻm núi chính là thượng quan huyền ý kiếp trước đi qua động thiên phúc địa. Nơi đó không chỉ có linh khí nồng đậm, còn có 7-8 cửu cấp linh thảo. Kiếp trước thượng quan huyền ý sẽ không luyện đan, này đó linh thảo hắn đều là trực tiếp dùng. Tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng cùng luyện thành đan dược hiệu quả liền kém khá xa. Ba ngày sau, tiêu lăng hàn cùng thượng quan huyền ý hai người rốt cuộc tới rồi ngũ lĩnh hẻm núi. Ngũ lĩnh hẻm núi ở Bồn Hà Sơn Tây Nam Phương. Thuộc về là nhân tộc cùng yêu tộc giao tiếp chỗ. Nếu là thượng quan huyền ý muốn độ kiếp nói, ở chỗ này nhất thích hợp. Kiếp trước thượng quan huyền ý trong lúc vô ý bị truyền tống tới rồi thiên lăng đại lục, vừa lúc nơi đó liền ở Bồn Hà Sơn cách đó không xa. Bởi vì bị quá nhiều người đuổi giết quá, dẫn tới hắn không nghĩ đi nhân loại thành trì. Cho nên trực tiếp vào Bồn Hà Sơn, ở ngũ lĩnh hẻm núi cùng một cái hắc trạch mãng đánh nhau khi, trong lúc vô ý rớt vào một cái động thiên phúc địa. Từ đây hắn liền ở nơi đó mặt tu luyện, thẳng đến tu vi đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh mới ra tới. Thượng quan huyền ý cùng tiêu lăng hàn đứng ở một cây đại thụ hạ, nhìn về phía trước cửa cốc phương hướng. Lăng hàn, phía trước hẳn là chính là cây kia bát cấp hắc trạch mãng địa bàn, chúng ta là giết nó vẫn là lưu trữ nó. Nếu là muốn sát nó nói, liền phải dùng ngọc bài. Bất quá cũng may trong tay bọn họ có vài khối đại thừa kỳ công kích ngọc bài. Ta cảm thấy lưu trữ nó muốn so giết nó càng tốt, kiếp trước ngươi sở dĩ có thể ở bên trong vẫn luôn an tĩnh tu luyện, nhiều ít là bởi vì nó canh giữ ở bên ngoài duyên cớ. Một con bát cấp yêu thú cũng không phải là như vậy dễ đối phó, liền tính là cùng cảnh giới tu sĩ ra tay, cũng khó chiến thắng nó. Yêu thú da dày thịt béo, chiến lực giống nhau cao hơn nhân tu. Nghe ngươi nói như vậy. Ta như thế nào có loại nó là cố ý làm ta rơi vào cái kia động thiên phúc địa bên trong ý tưởng. Người suy nghĩ nhiều, nếu là nó biết bên trong có cái động thiên phúc địa, chính mình đã sớm đi vào hưởng dụng. Nơi nào còn sẽ đến phiên ngươi, nói, yêu lăng hàn duỗi tay điểm điểm tiêu lăng hàn đầu, gia hỏa này liền sẽ ý nghĩ kỳ lạ. Ta liền tùy tiện ngẫm lại, thượng quan huyền ý duỗi tay đem tiêu lăng hàn điểm ở chính mình giữa trán tay cầm xuống dưới, xì hơi há mồm cắn một chút. T, huyền ý ngươi đây là chơi với lửa. Tiêu lăng hàn ánh mắt thâm thâm, nguy hiểm nhìn thượng quan huyền ý, trong mắt minh minh diệt diệt thiêu đốt hai thốc ngọn lửa. Xong rồi, tiêu đại ma vương sẽ không lại muốn song tu đi. Thượng quan huyền ý lập tức rời đi hắn lực chú ý, nghiêm trang nói. Lăng hàn, chúng ta vẫn là nhanh lên vào đi thôi, ta cảm giác chính mình liền sắp thăng cấp. Nói xong, hắn chờ mong nhìn về phía tiêu lăng hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng biết thượng quan huyền ý đây là ở bịa chuyện, nhưng tiêu lăng hàn vẫn là rất phối hợp đáp. Hảo, ngươi thăng cấp quan trọng, thấy hắn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, tiêu lăng hàn nhoẻn miệng cười nói. Chờ, ta trước nhìn xem cái kia hắc trạch mãng hiện tại cái nào vị trí. Thượng quan huyền ý gật gật đầu, ân, hắn thần thức chỉ có luyện hư kỳ, nếu là hắn thả ra thần thức đi xem xét. Nhất định sẽ bị hắc trạch mãng phát hiện. Cho nên hắn đứng ở một bên lẳng lặng chờ tiêu lăng hàn. Tiêu lăng hàn thả ra thần thức, một tấc tấc lan tràn tiến ngũ lĩnh hẻm núi nội, không trong chốc lát hắn liền nhìn đến hắc trạch mãng thân ảnh. Hắc trạch mãng giờ phút này chính chiếm cứ ở mặt cỏ thượng, lười biếng phơi nắng, nó bộ dáng nói không nên lời thích ý, mà thượng quan huyền ý kiếp trước rớt động thiên phúc địa địa phương liền ở nó phía sau. Thấy như vậy một màn tiêu lăng hàn không khỏi nhíu mày. Mãng xà thị lực phi thường kém, nhưng chúng nó đều có chính mình chiêu số, đó chính là có. Thị lực làm cho thẳng khí, chi xưng độ ấm cảm giác khí quan, Ở mãng xà đôi mắt cùng lỗ mũi chi gian có thể cảm giác độ ấm biến hóa khí quan. Này đó khí quan làm mãng xà có thể cảm giác đến cái khác động vật phát ra độ ấm, do đó chuẩn xác không có lầm mà bắt giữ đến con mồi. Thượng quan huyền ý thấy Tiêu Lăng Hàn thu hồi thần thức, mày lại trói chặt, không khỏi hỏi. Lăng Hàn, ngươi nhìn đến cái gì? Hắc trạch mãng ở mặt cỏ thượng nghỉ ngơi, bất quá nó nghỉ ngơi phía sau lại là ta muốn đi địa phương. Chúng ta đây muốn như thế nào qua đi? Nếu là nó là thất cấp bọn họ còn có thể dán ẩn thân phù. Nhưng gia hỏa này đã có bát cấp. Trầm ngâm một lát, Tiêu Lăng Hàn nói. Ta đem ngươi thu vào tùy thân không gian, ta xuyên tiên cấp tiên y đi vào. Như vậy có thể được không? Ta có điểm không yên tâm ngươi. Thượng quan huyền ý nhíu mày, lo lắng nói. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nếu là thật sự bị nó phát hiện, ta cũng tiến tùy thân không gian. Dù sao phụ cận hẳn là không ai, sẽ không có người phát hiện. Vậy được rồi. Ngươi đừng cậy mạnh, vừa thấy tình huống không đối liền lập tức đến trong không gian tới. Thượng quan huyền ý muốn cự tuyệt, nhưng Tiêu Lăng Hàn biện pháp này trước mắt tới xem là tốt nhất, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được đến thượng quan huyền ý đồng ý sau, Tiêu Lăng Hàn đem hắn thu vào long ngọc không gian chung, sau đó lấy ra tiên y lập tức mặc vào. Hết thầy chuẩn bị tốt sau, Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là uống một ngụm linh tuyền thủy, sau đó mới hướng ngũ lĩnh hẻm núi nội đi đến. Bởi vì xuyên tiên y cực kỳ tiêu hao linh khí, Tiêu Lăng Hàn nện bước không khỏi nhanh hơn vài phần. Kẽo kẹt, một thanh âm vang lên, Tiêu Lăng Hàn dọa một cử động nhỏ cũng không dám, hắn hiện tại đang ở hắc trạch mãng bên cạnh người cách đó không xa. Vừa rồi một không cẩn thận dẫm tới rồi một cây nhánh cây khô, nếu không phải sợ vận khởi linh khí bị phát hiện, hắn cũng không đến mức làm ra tiếng vang tới. Hắc trạch mãng nhắm chặt hai tròng mắt chậm rãi mở. Đầu tả hữu lay động một chút, như là ở cảm giác thứ gì. Flow, lại đây 10 giây, nó tựa hồ cái gì cũng không có phát hiện, lại chậm rãi nhắm lại mắt. Tiêu Lăng Hàn đại khí đều không duyễn, nhìn thấy hắc trạch mãng không có bất luận cái gì động tác, hắn lần này càng kêu cẩn thận nhấc chân, để tránh lại làm ra tiếng vang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng không có rất xa khoảng cách, Tiêu Lăng Hàn lại cảm giác chính mình đi rồi cách xa vạn dặm. Phía sau lưng tâm đều toát ra hãn. Nếu không phải hắn vẫn luôn ở vận chuyển công pháp, làm thân thể độ ấm cùng chung quanh giống nhau, phỏng chừng đã sớm bị phát hiện. Một phút sau, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía trước mắt lõm vào đi một cái tiểu hắc động, bên trong chính là bọn họ chuyến này mục đích địa. Hồi tưởng một chút thượng quan huyền ý ký ức, hắn lúc trước là bị hắc trạch mãng một cái vẫy đuôi liền trừ đi vào. Ở bị đánh vào cái này tiểu hắc động thời điểm, thủ hạ của hắn ý thức bắt một chút bên cạnh vách đá, sau đó mới rớt đi vào. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay sờ hướng vách đá, tra tìm lên. Không trong chốc lát, hắn liền tìm tới rồi một cái nhô lên hòn đá. Nếu hắn sở liệu không tồi, này hẳn là chính là tiến vào cái kia động thiên phúc địa cơ quan. Tìm được cơ quan sau, Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là uống một ngụm linh tuyền thủy, bổ sung đan điền trung linh khí. Sau đó lấy ra mấy chương bạo phá phù. Trực tiếp một cái thuấn di đến hắc trạch mãng phía trước, kích hoạt bạo phá phù sau, đối với nó liền ném qua đi. Ở hắc trạch mãng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Tiêu Lăng Hàn lại một cái thuấn di. Trực tiếp về tới tiểu hắc trước động, nhanh chóng ấn xuống cơ quan, người khác đã bị hít vào tiểu hắc trong động. Hắc trạch mãng mới vừa phát hiện nó địa bàn thượng nhiều ra một cái khách không mời mà đến, ngay sau đó nó đã bị một phen phù triện vây quanh. Phù triện chỉ có thất cấp uy lực, căn bản không gây thương tổn nó. Chỉ là nó tạm thời không hào cảm biết địch nhân vị trí. Chờ bạo phá phù tạo thành tiếng vang dừng lại sau, nó phát hiện chính mình địa bàn thượng đã không có mặt khác vật còn sống hơi thở. Vì thế nó thay đổi cái tư thế, tiếp tục phơi nắng. Cảm giác được không khí tươi mát, linh khí nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra, phát hiện chính mình hiện tại cư nhiên thân ở một mảnh linh thảo trong vườn. Thả ra thần thức, xem xét một chút chung quanh hoàn cảnh, này phiến trong không gian cảnh tượng nhất nhất ánh vào Tiêu Lăng Hàn thức hải chung. Hắn cảm thấy nơi này hẳn là một cái đại năng sáng lập ra tới tiểu không gian. Phát hiện không có nguy hiểm sau, mới đem Thượng quan huyền ý từ Long Ngọc không gian chung phóng ra. Thượng quan huyền ý vẫn luôn ở phòng tu luyện trung tiêu cấp chờ đợi, Tiêu Lăng Hàn tuy rằng không một lát liền đem hắn thả ra, nhưng hắn ở không gian lại là vượt qua một ngày. Vừa ra tới, Thượng quan Huyền Ý liền phát hiện hắn hiện tại nơi địa phương, chính là bọn họ chuyến này mục đích địa. Nhìn nhìn bên cạnh Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn không có bị thương, vẫn luôn treo tâm, cuối cùng rơi xuống đất. Tiêu Lăng Hàn nhận thấy được Thượng quan Huyền Ý động tác sau, cười nói. Yên tâm, ta không có việc gì, không thấy được, luôn là không yên tâm, nói, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp duỗi tay ôm lấy Tiêu Lăng Hàn, nghe trên người hắn độc hữu hương khí, cảm giác an lòng không ít. Hảo, địa ương đã tới rồi, người trước tu luyện, ta giúp người hộ pháp. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay vỗ vỗ Thượng quan Huyền Ý phía sau lưng, lúc này mới tách ra trong chốc lát, không nghĩ tới tức phụ nhi cư nhiên chủ động nhào vào trong ngực. Hắn tu vi đã tới rồi ngưng kết điểm, tin tưởng nếu không bao lâu nên có thể đột phá. Cái này địa phương thật đúng là một cái động thiên phúc địa. Linh khí đầy đủ, là tuyệt hảo bế quan nơi. Không cần, chúng ta cùng nhau tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ pháp sự giao cho thăm ăn quỷ. Nói, Thượng quan Huyền Ý trực tiếp đem phệ linh thử từ khiết ước không gian trung phóng ra. Bọn họ còn có không đến 20 năm liền phải tiến thiên tài thí luyện địa. Nơi đó mặt là tình huống như thế nào đều còn không biết, đương nhiên là thực lực càng cao càng tốt. Chi chi chi, này lại là muốn chuột đại gia trộm thứ gì? Phệ linh thử chuyển đầu nhìn chung quanh cảnh vật, nơi này linh khí thật nồng đậm, chủ nhân các ngươi lại muốn ta trộm thứ gì? Phệ linh thử không chút nghĩ ngợi truyền âm hỏi, không thứ chủ nhân phóng chính mình ra tới đều là kêu chính mình làm việc. Nhìn nhìn chung quanh cảnh tượng, phệ linh thử nghĩ thầm. Lần này tới cái này địa phương thật đúng là không tồi. Nghe thấy phệ linh thử truyền âm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người mặt đều đen hắc. Gia hỏa này nói bọn họ giống như trừ bỏ trộm, liền sẽ không khác giống nhau. Lần này không cần ngươi trộm đồ vật, không trộm đồ vật, chẳng lẽ nhà mình chủ nhân cùng đại phôi đàn lương tâm phát hiện. Bọn họ phải làm người tốt, kia chủ nhân ngươi muốn ta làm cái gì? Phệ linh thử tò mò truyền âm hỏi. Thượng quan Huyền Ý không chút để ý nói, cũng không có gì, chính là muốn ngươi cho chúng ta hộ pháp. Hộ pháp, chính mình đây là đổi chức nghiệp, không làm tặc, sửa làm hộ vệ. Phệ linh thử cảm thấy chính mình là một cái toàn năng chuột, không chỉ có thể trộm đồ vật, còn có thể tìm bảo vật, hiện tại còn có thể làm hộ vệ. Nó tác dụng rất nhiều, tin tưởng về sau đại phôi đàn nhất định sẽ không lại tường thịt kho tàu chính mình. Tiêu Lăng Hàn thấy phệ linh thử trong mắt loạn truyền, liền đoán được nó nhất định não bồ một đống lớn, lạnh lùng xem xét nó liếc mắt một cái. Phệ linh thử như là cảm giác được Tiêu Lăng Hàn kia lạnh như băng ánh mắt, lập tức hoàn hồn, chủ nhân yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ân, ngươi nhưng đừng lười biếng ngủ gà ngủ gật, nói, Thượng quan Huyền Ý ném một cái không gian giới tử cấp phệ linh thử. Phệ linh thử mắt tật khẩu mau. Trực tiếp đem không gian giới tử nuốt vào trong cơ thể không gian chung. Vừa lúc nó thượng phẩm linh thạch sắp ăn xong rồi, chủ nhân cấp đồ ăn tới vừa vặn tốt, yên tâm đi, ta chính là một con rất có danh dự chuột, tuyệt không nửa câu hư ngôn. Truyền xong âm, phệ linh thử liền tự giác mà chạy đến một bên ngồi xổm ăn linh thạch, không quấy rầy Thượng quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý hai người lấy ra trận kỳ. Trước bố trí một cái phòng ngự trận cùng một cái sát trận. Vạn nhất thật sự có người lầm xông tới, phệ linh thử không dùng được lời nói, ít nhất còn có trận pháp ngăn cản một vài. DFY, quảng cáo, cách chương.